Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 819, tiến vào. Dự tính tiến vào, cấm kỵ chi địa, thời gian sắp đến. Trong phòng, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm giác được điện thoại di động của mình nhận được địa ngục điện ảnh tin tức. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Hắn đứng lên cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống nguồn điện khóa. Phía trên biểu hiện thời gian là rạng sáng 4 giờ 44. Thật may mắn, Tiền Thương Nhất nói câu. Tay phải hắn ngón trỏ điểm mở địa ngục điện ảnh tin tức thông chi. Màn hình điện thoại di động nháy mắt biến thành đen. Sau đó, cuồng phong thanh âm theo dưới điện thoại di động phương loa bên trong truyền ra. Hình ảnh sáng lên, một mảnh trắng xóa, đập vào mắt tất cả đều là bay xéo bông tuyết. Ống kính dần dần kéo xa, hai bên xuất hiện sâu không thấy đáy vách núi. Chính giữa nơi xa, có hai bóng người đang từ từ hướng phương xa đi đến. Bước chân của bọn họ rất chậm, mỗi đi hai bước, phía sau dấu chân liền bị một lần nữa bao trùm. Giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Hình ảnh đứng im không động, nhưng là quang ảnh lại xuất hiện mặt trời lên mặt trời lặn thay đổi. Cuồng phong cùng bão tuyết dần dần giảm nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết bên trên phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Tiếng người chậm rãi từ nơi xa truyền đến. Vừa mới bắt đầu rất nhỏ. Theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Các loại cũng đủ lớn về sau. Tiền Thương Nhất nghe rõ loa bên trong truyền ra thanh âm. Kia là thanh âm của hắn. Còn có địa ngục đường về đoàn đội còn lại ba người thanh âm. Hai người kia đến tột cùng muốn làm gì? Tuẫn tình sao? Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền ra. Chỉ có một con đường. Như thế lớn phong tuyết. Bọn họ khẳng định đi không nhanh. Chúng ta đi qua về sau cố lưu ý xung quanh. Nói không chừng trốn ở địa phương nào. Chính Tiền Thương Nhất thanh âm truyền ra. Không thể nào là Tuẫn tình. Hai người này khi tiến vào Tuyết Nham Sơn mạch phía trước căn bản không có bất cứ liên hệ nào. Ừng. Nhãn thanh âm truyền ra. Có phải hay không là tham gia cái gì hội nghị? Ý của ta là loại kia phim kinh dị thường xuyên sẽ xuất hiện hội nghị. Bị ảnh hí thanh âm theo sát. Phía sau, tại này đông chết người địa phương. Thiên Giang Nguyệt hỏi, căn cứ quán trọ người nói. Hành vi của bọn hắn cử chỉ hơi có chút không bình thường. Không giống cái khác du khách. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu mục đích của bọn họ chính là Tuyết Nham Sơn mạch chỗ sâu. Nói đến, tại 10 năm trước, có 16 vị kinh nghiệm phong phú thám hiểm giả ý đồ đi bộ xuyên qua Tuyết Nham Sơn mạch. Kết quả không ai sống sót, đến bây giờ vẫn không tìm được thi thể. Có lẽ bọn họ muốn trở thành đệ nhất nhân. Tiền Thương Nhất nói, hình ảnh bên trong, xuất hiện người mặc tuyết lông cừu áo jacket 4 người. Bốn người lúc này ánh mắt chính nhìn về phía trước hai bóng người đi xa phương hướng. Đừng quản những thứ này. Chúng ta lại không phải đi thám hiểm. Không quản tìm tới người sống hay là tìm được thi thể đều có thể cầm tới tiền. Đi thôi. Thiên Giang Nguyệt thúc giục nói. Bốn người tiếp tục đi tới. Video đến bước này kết thúc. Tiền Thương Nhất phát hiện trong video chỉ có địa ngục đường về bốn người. Không có phát hiện còn lại 5 tên diễn viên. Giả thiết phía trước 2 người là đơn độc hành động 2 tên diễn viên. Cũng còn có 3 tên diễn viên chưa từng xuất hiện. Có lẽ thân phận của bọn hắn khác với chúng ta. Cũng có khả năng bọn họ trong video cũng chỉ có chính mình. Tiền Thương Nhất nói. Hắn dụi dụi con mắt. Lần nữa trở lại trên giường. Hôm nay còn không phải tiến vào thời gian. 3 ngày sau, Tiền Thương Nhất đóng kỹ cửa. Hướng địa ngục điện ảnh cung cấp địa chỉ xuất phát, đi tới công viên về sau. Hắn thấy được một đỉnh màu đen lều vải. Trên lều còn có vòng xoáy đỏ như máu. Hắn hít sâu một hơi, chui vào, rét lạnh, theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Bởi vì nhiệt độ biến hóa quá lớn, thân thể của hắn rung lên một cái thật mạnh, sau đó khôi phục bình thường. Trong chướng bổng không gian lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tiền Thương Nhất ngồi xuống về sau phát hiện mí mắt của mình phi thường nặng. Thế nào cũng không mở ra được. Hắn dứt khoát nhắm lại. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. hoàn cảnh chung quanh đã cải biến. Lều vải biến thành phổ thông lều vải. Cái khác địa phương cũng đã ngồi đầy người. Chính là địa ngục đường về đoàn đội ba người khác. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện trên người mình quần áo đã biến thành phía trước theo trong video nhìn thấy quần áo. Một kiện màu đỏ tuyết lông cừu áo jacket. Phi thường ấm áp. Bản điện ảnh mở ra tính cách cân tiểu ly hệ thống. Bản điện ảnh mở ra tiếng lòng hệ thống. Bản điện ảnh có thể trực tiếp sử dụng danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Trong đầu, ba tiếng thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định đứng lên thời điểm, trong đầu xuất hiện mới thanh âm. Không phải địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở, mà là chính Tiền Thương Nhất thanh âm. 7 ngày, đã qua 7 ngày, còn là không tìm được bọn họ. Vốn cho là bọn họ đã chết. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian lại có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Thật hoài nghi bọn họ là cố ý. Lại tìm 7 ngày. Nếu như còn không được liền trở về. Đi đến nơi này đã sắp đến ta vì chính mình xác định giới hạn. Lại tiếp tục đi xuống. Khả năng ta cũng sẽ táng thân tại Tiết Nham Sơn Mạch bên trong. Nếu là tiền không có cầm tới. Ngược lại đem chính mình đền vào. Vậy thì rất không đáng giá. Đến nơi đây, thanh âm biến mất, các ngươi sẽ không có gì cảm giác đặc biệt đi. Tiền Thương Nhất lúc nói chuyện nhìn một vòng, ánh mắt của hắn trên người Thiên Giang Nguyệt dừng lại lâu hơn một chút. Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh hí lắc đầu, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt ngược trở về, không có mở miệng, Tiền Thương Nhất không có đối mặt, dịch ra ánh mắt, tiếp theo hắn bắt đầu tìm kiếm ba lô của mình, leo núi công cụ tương đương đầy đủ. Chỉ là cái này đều không phải hắn muốn tìm gì đó. Tiếp tục tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm gì đó. Một cái tiểu kích thước màu nâu bản bút ký. Còn có một cái viết ký tên. Mở ra bản bút ký. Phía trên ghi chép leo núi phía trước một ít tình báo cùng leo núi sau một ít phát hiện. Ta cũng có, Bì Ảnh hí nói. Không chỉ là Tiền Thương Nhất sắm vai nhân vật có ghi chép quen thuộc. Còn lại ba người đồng dạng có cùng loại thói quen. Phí Hòa Thiệp, nam, 20 tuổi, ngày 15 tháng 7 đi tới Hoắc Ngõa tiểu trấn chỗ rẽ quán trọ. Ở 2 ngày sau, liền xuất phát đi tới Tiết Nham Sơn Mạch. Trong lúc đó tại tiểu trấn bên trên mua sắm leo núi công cụ. Trần Hữu Cầm, nữ, 19 tuổi, ngày 13 tháng 7 đi tới Hoắc Ngõa tiểu trấn chỗ rẽ quán trọ. Ở sau 4 ngày. Xuất phát đi tới Tiết Nham Sơn Mạch, trong lúc đó tại tiểu trấn bên trên mua sắm leo núi công cụ, cùng nghe ngóng liên quan tới Tiết Nham Sơn Mạch truyền thuyết. Ngày 17 tháng 7, hai người lần lượt tiến vào Tiết Nham Sơn Mạch, sau đó mất liên lạc. Ngày 20 tháng 7, hai người phụ mẫu đi tới Hoắc Ngõa tiểu trấn tìm kiếm con của mình. Nhân viên tìm kiếm cứu nạn xuất phát, trải qua 3 ngày tìm kiếm. Tuyệt không tìm tới hai người, cũng không có phát hiện hai người thi thể, rơi vào đường cùng, hai người phụ mẫu đành phải tìm được chúng ta, thu phí đắt đỏ tư nhân tìm kiếm cứu nạn người. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, xem ra chúng ta 4 người có chút đặc biệt, ta đoán chừng là bởi vì tự mình thu lấy phí dụng duyên cớ. 10 vạn tiền đặt cọc, tìm về thi thể lại cho 50 vạn. Mang về người sống lại cho 100 vạn. Giá cả cỡ này, ta không có khả năng cự tuyệt. Tuy là gần nhất mí mắt phải một mực tại nhảy. Nhưng là nhiều tiền như vậy. Không đi không được, tìm được. Bọn họ dựng chướng bổng địa phương. Đồ ăn vặt túi rác không có dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy lại địa phương không có khả năng có bình thường lữ khách đến. Cũng không có nghe nói những người còn lại mất tích. Chỉ có thể là bọn họ. Đi rất xa, bọn họ vì cái gì có thể tìm tới con đường này? Lúc trước tới qua còn là thế nào? Con đường này toàn bộ tiểu trấn người đều không có mấy cái biết. Tình huống càng ngày càng không thích hợp. Cha mẹ của bọn hắn nói bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới Tiết Nham Sơn Mạch. Vì cái gì còn có thể đi? Liền xem như vì tìm chết đến nơi đây cũng đã đủ rồi. Cơ bản sẽ không bị người tìm tới. Nếu như là vì mạo hiểm, vì cái gì không tìm một ít chuyên nghiệp đoàn đội, tuy là giá cả đắt một chút, nhưng ít ra sinh mệnh không có nguy hiểm. Không nghĩ ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,